Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, chương 277, ta nghĩ là một cái vung tay Chúa cứu thế. Hàng Châu Tây Hồ một trận chiến kết quả giống như gió cấp tốc truyền khắp thiên hạ. Tin tức truyền về người Mông phần lớn. Mê mẩn hoàng hốt tất liệt biết được đế sư Mông Xích Hành. Quốc sư Bát Sư Ba cùng với hoàng đệ Tư Hán Phi ba đại cao thủ chết hết. Phun ra một ngụm máu tươi liền bất tỉnh nhân sự. Từ hốt tất liệt, cho tới người Mông bách tính. Đột nhiên nghe tin dữ đều khóc giống. Mà thiên hạ người Hán thì là tinh thần gấp trăm lần. Từng cái cao hứng bừng bừng. Rất nhiều người Hán thậm chí đi ra đầu phố. Lẫn nhau chạy nhanh cho biết. Tóm lại, toàn bộ thiên hạ bởi vậy chiến mà loạn thành một nồi cháo. Nghĩa quân quân sư Hàn Công Độ thừa dịp Trịnh Kiện đại thắng cơ hội. Tại phía đông nam duyên hải khu vực nhấc lên phản công thủy triều. Âm Nhu Thủ, Điền Quá Khách tổ chức Trương Thế Kiệt bộ hạ cũ tại Phúc Kiến khởi sự. Đàm Thu Vũ cùng Kỳ Bích Thược tỷ lệ nghĩa quân tại Hàng Châu dựng thẳng lên phản Nguyên Đại Kỳ. Lăng Độ Hư cùng Trực Lực Hành liền thu nạp duyên hải mấy đại bang hội. Dẫn người dơ lên phản kỳ. Ngắn ngủi hơn nửa tháng. Toàn bộ phía đông nam duyên hải chiến hỏa khắp nơi trên đất. Vô số người Mông cùng với phụ thuộc người Mông Hán gian bị tru sát. Nói thật, phụ thuộc người Mông người Hán bên trong. Có tương đương một bộ phận người đều cùng quan tiệp tương đối tương tự. Tại đại thời đại thủy triều phía dưới. Vì bo bo giữ mình. Ủy thân cho người Mông. Đây là không có cách nào. Toàn bộ thế gian. Rực rỡ nhiều màu. Người cũng không riêng đen trắng. Còn có màu xám khu vực, trải qua sườn núi thay đổi về sau. Còn lại người Hán bên trong, giống Hàn Công Độ bực này cam nguyện đem thân đền ơn nước trung quy là số ít. Đại đa số thì là thuận dân, mà giống quan tiệp bực này hai nơi phùng nguyên số lượng không ít. Giống Trình Tái Ai, Thôi Sơn Kính bực này từ trung tại người Mông kỳ thật cũng là số ít. Hàn Công Độ đám người tự nhiên minh bạch điểm này. Cho nên tru sát Hán gian đều là Trình Tái Ai. Thôi Sơn Kính loại này dẫn đường đảng. Đối với bị ép thuận theo người. Trừ phi giống quan tiệp như vậy bán rẻ nghĩa quân. Nếu không đều lựa chọn buông tha. Nếu không, muốn thật theo không phải đen tức là trắng dạng này giết tiếp. Thiên hạ hơn phân nửa người đều phải chết. Đối phổ thông bách tính mà nói. Người nào ngồi giang sơn kỳ thật không có trọng yếu như vậy. Chỉ cần có thể sống sót, thế nào đều có thể. Bởi vì cái gọi là hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, hưng thay thời khắc, bách tính càng khổ. Như vậy, Trịnh Kiện đi đâu đâu? Trịnh Kiện độc thân đi ở trong núi. Đối với ngoại giới thủy triều cũng không quan tâm. Hắn sở dĩ tốn công tốn sức tập hợp đủ nhiều cao thủ như vậy cho mình dùng. Chính là vì làm vung tay trưởng quỹ. Bây giờ, giải quyết người Mông thực lực mạnh nhất ba đại cao thủ. Trịnh Kiện liền cảm giác cả người đều nhẹ nhõm xuống dưới. Không cần thiết không rõ chi tiết đều tự thân đi làm. Như thế sẽ mệt chết. Dù sao, quan sát chiến thần đồ lục về sau. Trịnh Kiện còn chưa kịp cảm ngộ đây. Trong nguyên tắc, Triển Ưng cũng không đem chiến thần đồ lục 49 tranh vẽ toàn bộ ngộ ra liền đến phá. Toái hư không cảnh giới. Tại trong thiên quân vạn mã đánh giết Tư Hán Phi phía sau liền vỡ vụn mà đi. Theo Trịnh Kiện, chiến thần đồ lục có lẽ cũng không phải là đơn giản như vậy. Đều là phá toái hư không? Phá toái cấp cao thủ thực lực cũng có mạnh có yếu. Tựa như Trường Sinh Quyết, Khấu Trọng cùng Tư Tử Lăng chỉ là các luyện trong đó một bức tranh. Liền cuối cùng đi tới đại tông sư cấp bậc. Như vậy nếu là đem Trường Sinh Quyết toàn bộ luyện thành đâu? Nhưng Trịnh Kiện lần này tu hành lại không phải bế quan, mà là lựa chọn lặn lội đường xa. Hắn theo Hàng Châu xuất phát, một đường xuôi nam mãi đến Nam Hải, lại từ Nam Hải chuyển hướng đi về phía Tây, đi qua liên miên không dứt dãy núi, thẳng lên Thanh Tàng, lại từ Thanh Tàng vào Tây Vực, đi ngang qua sa mạc lớn hướng Bắc. Trên đường đi, Trịnh Kiện từ bỏ chân khí hộ thể. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào chiến thần đồ lục cảm ngộ bên trong. Theo bản vẽ thứ nhất bắt đầu. Trong nháy mắt, chính là nửa năm trôi qua. nửa năm này bên trong, Hàn Công Độ đám người tìm không được Trịnh Kiện vị trí. Dưới sự bất đắc dĩ, Nghĩa Quân thành lập một cái lâm thời chỉ huy đơn vị. Ôm đồm Nghĩa Quân cao tầng, thành viên có Hàn Công Độ, Điền Quá Khách, Trực Lực Hành, Lệ Công, Hoành Đao Đầu Đà, Lăng Độ Hư, Truyền Ưng, Đàm Thu Vũ cùng Kỳ Bích Thược. Tổng cộng 9 người, vừa vặn số lượng cực hạn. 9 người cùng bàn kế hoạch lớn. Nếu là gặp phải không quyết sự tình, liền thiểu số phục tùng đa số. Trịnh Kiện tu hành trên đường, nghe nói việc này về sau đều có chút khâm phục. Bọn họ thế mà có thể ở thời đại này hoa hạ muốn ra dạng này dàn khung. Quả nhiên là, chỉ cần tư tưởng không tuột dốc, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều. Đối kết quả như vậy, Trịnh Kiện giơ hai tay tán thành. Chỉ có dạng này, hắn mới có thể yên tâm làm một cái vung tay chúa cứu thế nha, bất quá. Truyền Ưng thế mà cũng bị kéo vào Nghĩa Quân bên trong. Chấm ngoặc kép, Trịnh Kiện đối Truyền Ưng có thể đáp ứng nhập bọn vẫn tương đối kinh ngạc. Cũng không biết là ai thuyết phục cái này ra hòa. Phải biết, trong nguyên tắc Truyền Ưng có thể là cái chỉ có thiên đạo, không có gia quốc tu đạo máy móc. Xem ra bởi vì chính mình can thiệp, Truyền Ưng cũng có thay đổi. Rất tốt, đây chính là đồng chí tốt nha. Trong nháy mắt lại là nửa năm trôi qua, Trịnh Kiện giấu chân khắp toàn bộ Đông Á. Vô luận là Đại Tuyết Sơn, còn là Đại Sa Mạc, còn là Đại Thảo Nguyên, đều có hắn đi qua giấu chân. Chờ Trịnh Kiện lần nữa trở lại Hàng Châu lúc, khoảng cách Hàng Châu chiến vừa vặn đi qua một năm. Một năm nay, Trịnh Kiện thu hoạch lớn nhất chính là đem chiến thần đồ lục toàn bộ ngộ ra. Đồng thời đem đạo tâm chủng ma đại pháp đẩy tới cao hơn tầng cảnh giới thứ 13. Tầng thứ 12 là ma tiên chi cảnh. Tầng cảnh giới thứ 13 liền bị có lấy tên khó khăn chứng Trịnh Kiện đặt tên là nguyên cảnh. Ý là không có ma không có tiên. Quy về hỗn nguyên, thành Hàng Châu, Trịnh Kiện bên cạnh còn đi theo người thiếu niên. Thiếu niên này thân mang đơn giản áo bào xám, ngũ quan tuấn mỹ, sống mũi cao thẳng chính trực, hai mắt tinh thần phấn chấn, một đầu đen nhánh ánh sáng tóc dài, bên trong điểm mà xuống. Thiếu niên này chính là ngày sau làm cả giang hồ nghe tin đã sợ mất mật gần trăm năm Bàng Ban. Trịnh Kiện cũng là một lần tình cờ gặp phải Bàng Ban. Bởi vì Mông Xích Hành so trong nguyên tác chết sớm hơn 30 năm. Bàng Ban còn chưa bái nhập Mông Xích Hành môn hạ. Trịnh Kiện liền đem Bàng Ban thu làm chính mình người đệ tử thứ nhất. Trên đường đi đều mang. Người đều là ngày kia bồi dưỡng ra được. Trịnh Kiện cùng nhau đi tới thay đổi không ít người vận mệnh. Cho nên hắn đụng phải thiếu niên Bàng Ban. Liền chuẩn bị đem hắn bồi dưỡng thành chính mình tại phá toái hư không thế giới truyền nhân. Bàng Ban tư chất đương nhiên không cần phải nói, có thể mở ra lối riêng tu thành đạo tâm chủng ma đại pháp. Như thế vẫn chưa đủ sao? Mà Bàng Ban xác thực không có phụ lòng Trịnh Kiện chờ mong. Theo thu đồ bắt đầu, đến bây giờ thời gian nửa năm, Bàng Ban đã tu thành Trịnh Kiện truyền cho hắn đặt nền móng công pháp bất tử ấn pháp. Không sai, chính là bất tử ấn pháp. Trịnh Kiện chuẩn bị về sau còn là truyền cho hắn đạo tâm chủng ma đại pháp. Mà lấy Trịnh Kiện trải qua xem ra, bất tử ấn pháp cùng đạo tâm chủng ma đại pháp có chung địa phương. Đều là hai loại ngược lại ý cảnh đối lập thống nhất. Coi đây là cơ sở. Đằng sau truyền tu đạo tâm chủng ma đại pháp sẽ lại càng dễ một chút. Vừa đi vào thành Hàng Châu không lâu, đã được đến tin tức Hàn Công Độ liền vội vội vàng chạy đến. Nhìn thấy Trịnh Kiện thời điểm, Hàn Công Độ sắp khóc. Thủ lĩnh, ngài có thể tính trở về. Ngài không về nữa, Công Độ sợ là muốn bước ra cắt lượng gót chân chưa xuất sư đã chết nha. Trịnh Kiện nghe vậy, liếc xéo Hàn Công Độ. Ngươi thế nào như thế sẽ cho trên mặt mình thiếp vàng đâu? Hàn thối thợ dày, con cóc nhảy đằng bàn không biết chính mình có bao nhiêu cân lượng sao? Đến từ Hàn Công Độ oán niệm trị cộng 999. Ân, vẫn là ban đầu phối phương. Vẫn là ban đầu hương vị. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.